Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 82, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa đình nội thành bên ngoài đúng một mảng hỗn độn tiếng kêu chém giết, trung tâm chợ giữa một căn hộ, lại là một mảnh tường hoa tại vùng tam giác Trường Giang dưới mặt đất trong thế lực đứng ở chỗ cao nhất Nghiêm Thủy Trường đang tại cười tùm tìm pha trà, thủ pháp dị thường lão luyện, một loạt động tác nước chảy mây trôi, đồ uống trà cũng là ấm từ xa tốt nhất, bốn cái ly cột nước chút xuống, công bằng rót vào trong chén, không nhiều không ít, bảy phần đầy. Hay vẫn là lão Nghiêm hiểu được hưởng thụ sinh hoạt a, pha trà nuôi chim câu cá an hưởng lúc tuổi già quá là sung sướng a. Ngồi ở đối diện Nghiêm Thủy Trường là một trung niên nhân ấm giọng cười nói, có chút cảm khái, hắn cầm lấy chén trà chậm rãi thổi một chút, ánh mắt dường như trong lúc lơ đãng liếc qua bên cạnh một nam nhân đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt lập lòe. Người đã già, không có việc gì làm cũng liền nhớ lại học đòi văn vẻ, pha trà tay nghề luyện hơn 10 năm, người thường thành thạo đều có thể kêu một tiếng tốt, nhưng trà này uống được trong miệng, hay vẫn là không có tư vị gì. Nghiêm Thủy Trường nhẹ giọng cười nói, nhìn thoáng qua nam nhân đang ngồi ở xe lăn nãy giờ không nói một lời, nói khẽ. Đồng hồ, không cần phải lo lắng, tin tức này cần phải biết, ta đem lời làm rõ, người của ngươi nhất định sẽ tổn thất một bộ phận, sinh tử khó mà nói, nhưng bị Sở Thành Võ khống chế là kết cục đã định, bất quá cục diện hay vẫn là lạc quan nha, Tiết Hải Dương không là người ngoại, hôm nay gọi hắn tới đây, mọi người cùng nhau cân đối thoáng qua chuyện này, một lần có thể làm Sở gia không gượng dậy được là không thể, nhưng chậm rãi đả kích vẫn là có thể đấy. Từ Kim Lăng đi đến Hoa Đình bằng con đường bí mật gặp Nghiêm Thủy Trường, Dương Đông Hổ vươn tay, nhẹ nhàng sờ soạng vị trí trái tim của mình, chỗ đó đến nay còn đang không ngừng run rẩy, một hồi quặn đau, hắn hít thở sâu một hơi, tựa ở xe lăn, trầm giọng nói. Cảm ơn Nghiêm lão rồi, còn có Tiết Hải Dương, chuyện này sau khi xong, Đông Hổ tất có thâm tạ. Nghiêm Thủy Trường cười tùm tìm vẫy vẫy tay, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua một mực không chịu rõ ràng tỏ thái độ Hoa Đình Cục Công an Phó Cục trưởng Tiết Hải Dương, do dự, bởi vì đối với lẫn nhau đều hiểu rõ, nói chuyện cũng không có gì cố kỵ, nói ngay vào điểm chính. Tiết Hải Dương, Đông Hồ cùng ta tương giao nhiều năm, xem như bạn vong niên, chuyện của hắn ta như thế nào cũng muốn lấy lại danh dự đấy, phương diện này, còn hy vọng cục thành phố bỏ ra thêm chút sức lực a. Tiết Hải Dương nhẹ nhẹ cười cười, nâng chung trà lên uống một hớp nhỏ, quả nhiên là trà ngon, hắn nhẹ nhàng thở dài, ra vẻ khó xử nói. Lão Nghiêm, tình huống của ta ngươi cũng biết đấy, công tác áp lực rất lớn, cùng Lâm Cục trưởng công tác phương hướng cũng tồn tại rất nhỏ khác nhau, hơn nữa các ngươi nói án giết người, ở phương diện khác cũng căn bản chân đứng không vững đấy, không có chứng cứ, mặc dù là ta có tâm, cũng rất khó xử lý. Ta nhận được tin tức Lâm Cục trưởng gần nhất sẽ phải nhúc nhích thời kỳ, chắc hẳn hắn cũng sẽ không làm khó ngươi. Tiết Hải Dương, ngươi quăng ra bộ chữ cơ hội còn là rất lớn, giết người bản án chúng ta có thể buông áp thoáng qua, chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu cũ, ngươi thay ta đứng vững đến từ ở phương diện khác áp lực, không khó lắm a. Nghiêm Thủy Trường nói khẽ, nheo lại trong con ngươi tràn đầy nghiền ngẫm vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay động tĩnh nguyên náo có chút lớn, ta quay đầu lại muốn xin chỉ thị thoáng qua của Phương thư ký. Tiết Hải Dương cau mày nói, sờ lên cái cằm tiếp tục mở miệng. Sở gia cũng không phải trái hồng mềm mặc cho người khác nắn bóp đâu, ngươi lần này tuy rằng mượn Đông Hồ huynh tay đối với Sở gia chất vấn, nhưng sau đó không bị hoài nghi khả năng rất nhỏ, một ít cùng Sở gia tốt hơn đồng chí nếu như tạo áp lực rất có thể đối với chúng ta cục thành phố công tác tạo thành bị động a. Nghiêm Thủy Trường vẫn là một bộ cười tùm tìm tư thái, không có giải thích cái gì, vươn tay, nói khẽ. Uống trà, uống trà. Dương Đông Hồ chuông điện thoại đột nhiên vang lên, lão đại hắn đạo ở Kim Lăng bèn lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua, liền chuyển động xe lăn đi về phía ban công nghe điện thoại. Tiết Hải Dương ánh mắt ôn hòa nhìn Dương Đông Hồ bóng lưng biến mất vui vẻ cũng dần dần thu liễm, cuối cùng về phía hướng Nghiêm Thủy Trường dò xét cau mày nói. Tình huống như thế nào? Đứng vững áp lực gần nhất ta muốn gõ Sở ra, ngươi an bài cái thời gian, ta cùng Phương thư ký gặp mặt. Tiết Hải Dương, ngươi trên đỉnh đầu bộ chữ, đã sớm nên lấy xuống. Nghiêm Thủy Trường thản nhiên nói, nhấp một ngụm trà, ngữ khí bình tĩnh. Tiết Hải Dương theo bản năng hướng mặt trời đài phương hướng nhìn thoáng qua, nói nhỏ. Gần nhất thị lý lãnh đạo ban từ không yên ổn yên tĩnh, cùng Phương thư ký gặp mặt chỉ sợ không quá thuận tiện, chuyện này giao cho ta đến câu thông, lão Nghiêm, một cái Sở gia có thể ngăn chặn, nhưng hiện ở kinh thành Hạ đại tiểu thư tại khoảng thời gian này rất mẫn cảm, Hạ gia cùng lãnh đạo là quan hệ như thế nào, không cần phải nói ngươi cũng đã rõ, lần sau nhiệm kỳ mới thời điểm, trưởng lớp cơ hội còn là rất lớn. Nghiêm Thủy Trường miệng giật giật, nói khẽ. Yên tâm, Hạ gia sẽ không nhúng tay chuyện này, Hạ đại tiểu thư là người biết chuyện, chỉ cần Sở gia vẫn còn, chắc là sẽ không ra mặt quá phận can thiệp đấy, hơn nữa Phương thư ký lần này cũng có thể mượn cơ hội gõ thoáng qua đối thủ cho điểm cảnh cáo, đừng để cho bọn họ đi ra loạn cắn người. Tiết Hải Dương thở dài, tay phìa chỉ Nghiêm Thủy Trường, bất đắc dĩ nói. Ta trước thử xem, sự tình ngươi đều làm đi ra mới nói với ta, lão Nghiêm, lần này tiền trảm hậu tấu, quả là không nên. Nghiêm Thủy Trường cười khẽ, bình tĩnh nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ nữa, gần nhất ta cất chứa một bộ tề bạch thạch họa, ở lại chỗ ta đây cũng không có người thưởng thức, một hồi ngươi cho người mang qua cho Phương thư ký, ngài chính là hợp ý nha. Tiết Hải Dương thấy Dương Đông Hồ đã nói chuyện điện thoại xong đi ra, lại khôi phục tư thái cười tùm tìm, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã rạng sáng 2 giờ cũng liền không nói thêm lời, đứng lên nói. Ta đây về trước đi, ngày mai đi làm ta cùng Phương thư ký nói một chút chuyện này. Nghiêm Thủy Trường dạ một tiếng, đi đến thư phòng, xuất ra một cuốn họa chụp giao cho Tiết Hải Dương, vỗ vỗ bả vai hắn. Tiết Hải Dương lắc đầu, lúc gần đi không quên cùng Dương Đông Hồ bắt tay, rồi mới từ từ rời đi. Nghiêm lão, việc này nói như thế nào? Tiết Hải Dương đi rồi, Dương Đông Hồ trầm mặc một hồi, rút cuộc nhẹ giọng mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó mà nói a, Đông Hồ, không phải ta nói ngươi, lần này ngươi đột nhiên tập kích chẳng những đánh cho Sở gia trở tay không kịp, khiến cho ta đều rất bị động, ta ngày mai tranh thủ thoáng qua tận lực giúp ngươi đem chuyện này áp xuống tới, ngươi lần này quá vọng động rồi, trước hừng đông sáng lập tức quay về Kim Lăng cho ta, yên tâm, Sở gia bên này ta nhìn chằm chằm vào, nhất thời khó lòng khôi phục được nguyên khí, trừ phi ta ngược lại rồi. Nghiêm Thủy Trường nhíu chặt mày, giả vờ giả vịt khiển trách. Dương Đông Hồ gật gật đầu, nheo mắt lại, hít thở sâu một hơi, cũng không muốn nói thêm cái gì, hắn lần này tới mục đích rất đơn giản, chính là trả thù cho Sở gia tạo thành càng tổn thất lớn càng tốt, Hoa Đình là khẳng định chiếm không được, phương pháp tốt nhất cũng chỉ có thể lui về. Dương Đông Hồ châm điếu thuốc, đột nhiên có chút đau lòng, vừa mới nhận được điện thoại từ Kim Lăng mang đến bách nhân đội hiện tại còn chưa đủ 40, nguyên bản 5 cái tâm phúc ái tướng, Lưu Thắng sống chết không rõ, nghe nói đã rơi vào trong tay Sở gia cô gia mới, tên thứ hai bị một cái ngốc đại cá tử ngăn ở phục sinh quán ba bắt sống. Chỉ còn lại có 3 tên, đêm nay đem sự tình này diễn biến như vậy, xem như giết địch 1000 tự tổn 800 rồi. Dương Đông Hồ miệng lớn hút thuốc lá, đột nhiên tự giễu cười cười, trong ánh mắt cừu hận oán độc càng rõ ràng, nhi tử cũng không có, còn muốn gia nghiệp làm gì? Nghiêm lão, có thể hay không cho ta làm cho một phần tư liệu của kẻ tên là Vương Phục Hưng kia? Dương Đông Hồ nhẹ giọng mở miệng nói. Nghiêm Thủy Trường sừng sốt một chút gật gật đầu, ngữ khí bằng phẳng nói. Ta phái người đi thăm dò, sửa sang lại tốt rồi sau đó cho người đưa đi Kim Lăng. Dương Đông Hồ gật gật đầu, lập tức cáo từ rời đi. Dương Đông Hồ đi không đến 10 phút đi theo Nghiêm Thủy Trường bên người đảm nhiệm đệ nhất sát khí nhân vật Lương Cảnh Ngọc liền yên tĩnh lên lầu, trong tay hắn mang theo một cái dương nhỏ hình vuông, vào phòng, thấy trên mặt bàn còn bày biện một ly nước trà chưa ai động qua, lấy tới uống một hơi cạn sạch, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, tiếng nói như trước vũ mị mềm mại, nói khẽ. Thất thủ, Nghiêm Thủy Trường khẽ nhíu mày âm trầm biểu lộ lóe lên rồi biến mất một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, thản nhiên nói. Tiểu tử kia mạng ngược lại là rất lớn, đây là lần thứ hai a, Lương Cảnh Ngọc không nói gì, nâng quai hàm, nghiêng nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ. Cửu hận quả nhiên là có thể làm cho người ta đánh mất lý trí, Dương Đông Hồ nói nếu như con trai chết rồi, vậy còn muốn bắt toàn bộ Sở gia, nhìn xem. Con dâu của hắn có xinh đẹp như lời đồn không, gia hỏa này hai cái đùi tuy rằng tàn phế, nhưng tinh lực vẫn còn dồi dào, ý định tự cấp con dâu xứng cái loại, Sở gia nếu quả thật không trụ được mấy nữ nhân có chút tư sắc rơi vào tay hắn, tránh không được bị hắn đùa bỡn thành phình bụng ngán rồi sau đó lại khen thưởng cho thủ hạ chật chật con trai vừa chết, cái gọi là Kim Lăng mãnh hổ lộ ra đâu chỉ là răng nanh thú tính đều lộ ra rồi. Nghiêm Thủy Trường chật chật thở dài nói, trong ánh mắt lại tràn đầy chờ mong thần sắc. Ngươi cũng cảm thấy hứng thú, Lương Cảnh Ngọc giọng nói lạnh như băng, Nghiêm Thủy Trường bật cười lớn, lắc đầu, nghiền ngẫm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu quả thật có cái ngày đó, Sở gia hai mẹ con nhà kia quả thật có thể lưu lại, làm món đồ chơi hiến cho phía trên, hoặc là giữ ở bên người chiêu đãi khách nhân, đều là lựa chọn không tồi a. Lương Cảnh Ngọc khẽ nhíu mày, không nói gì. Nghiêm Thủy Trường tựa hồ cũng ý thức được tự mình hôm nay nói hơi nhiều, phất phất tay, sắc mặt một lần nữa khôi phục bình thản, lẳng lặng nói. Nếu như Dương Đông Hồ đưa cho chúng ta một phần đại lễ, chúng ta đây có lý do gì không thu hả? Sở gia hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, ngươi đi phái người đem mảnh đất kia bàn toàn bộ tiếp nhận, đại tràng từ ta muốn 3 thành công ty cổ phần ít một chút đấy, phân chia 5 năm. Lương Cảnh Ngọc vừa định khởi hành, lại bị Nghiêm Thủy Trường gọi lại, nhẹ giọng phân phó nói. Nhớ kỹ tạm thời không được cùng Sở gia lên xung đột. Lương Cảnh Ngọc yên lặng gật đầu yên tĩnh rời đi. Nghiêm Thủy Trường tại trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần rồi hồi lâu, mới đứng dậy đi vào thư phòng, từ trong ngăn kéo xuất ra một phần tư liệu vừa rồi Dương Đông Hổ muốn, một chồng giấy A4, rậm rạp chằng chịt, toàn bộ đều là tư liệu của một mình Vương Phục Hưng. Nghiêm Thủy Trường híp mắt rất nhanh lật qua lật lại, mơ hồ lướt qua. Sau đó kẻ được lợi lớn nhất khi Sở gia cùng Dương Đông Hổ sống mái với nhau tiện tay ném mạnh tập tư liệu xuống đất, liếc qua trên tư liệu chứ Vương vô cùng bắt mắt cười lạnh tự nói rồi một tiếng. Phế vật gia tộc, cách chương.